Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 246 độc chiến quần ma 247 ngã xuống sườn núi. Tô Trần cứu Lỗ Vĩ, Vưu Lan, Thẩm Thị huynh muội chờ bốn tên đồng tông tu sĩ, hóa thành năm đạo bay cầu vòng, ngự khí hiếm thiên phong hạp tòa kia tạm thời doanh phương hướng. Hối hả bay lượn, bọn hắn năm người phần lớn người quá yếu, đấu không lại huyết ma tiểu đội chúng tà tu. Bất quá, doanh địa tạm thời bên kia, còn có hơn 10 tên thanh ô thành các tiên tông trúc cơ tu sĩ. Chỉ cần cùng bọn hắn tụ hợp, liền đủ để giết ngược lại chi này ma sát minh tà ma tiểu đội. Tô Trần vẻ mặt trầm ngưng, hắn hết sức lo lắng. Còn lại bốn tên trúc cơ tu sĩ tu vi hơi yếu. Bay không đủ nhanh, rất có thể sẽ bị nửa đường huyết ma chờ tu sĩ theo đuổi. Ca, người chống đỡ, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Đột nhiên, truyền đến Thẩm Văn thất kinh. Khóc hô, Tô Trần không khỏi kinh ngạc quay đầu. Chỉ gặp, Thẩm Văn đang đỡ lấy một cái khác thanh phi kiếm lên lung lay sắp đổ Thẩm Tiệm. Tốc độ không khỏi chậm lại, Thẩm Tiệm vẻ mặt trắng bệch, hai tay bưng bít lấy bụng của mình, vận chuyển pháp lực ngăn chặn chảy máu khẩu. Bụng của hắn, không biết lúc nào nhiều một đạo thước sâu vết kiếm thương. Sâu đủ thấy xương, lại là cắn răng không nói tiếng nào ngự kiếm mà bay. Không muốn ảnh hưởng những người khác, nếu không phải Thẩm Văn phát hiện. Chỉ sợ những người khác còn không biết hắn bị thương. Tô Trần vẻ mặt không khỏi biến đổi. Thẩm Tiệm bị thương, nếu là hắn có thể kịp thời chạy trở về, lấy thượng phẩm linh dược cứu chữa. Thương thế này tuy nặng, nhưng hẳn là cũng có thể cứu về mệnh tới. Nhưng là bị thương, hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngự kiếm bỏ trốn tốc độ. Bọn hắn 5 người đều ngự kiếm mà đi. Cách doanh địa tạm thời cũng có gần nửa canh giờ lộ trình. Chỉ sợ trọng thương Thẩm Tiệm trốn không thoát bao xa, liền sẽ bị huyết ma chờ tu sĩ theo đuổi. Nửa đường chặn giết, Thẩm Văn bộ này lo lắng bộ dáng, chỉ sợ cũng không nguyện ý vứt bỏ nàng huynh trưởng mà chạy. Tô Trần không khỏi hít một tiếng, ta lưu lại đoạn hậu. Các ngươi đi, Tô huynh, ngươi... Tiểu đội chúng tu sĩ nhóm không khỏi ngạc nhiên, khiếp sợ khó có thể tin. Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ tuy là đồng tông, thế nhưng trúc cơ kỳ đệ tử rất nhiều. Bọn hắn 5 người ở giữa quan hệ chưa nói tới thân cận. Bọn hắn 5 người cũng bất quá là lần này cùng một chỗ bị Cát trưởng lão điều động, chú đóng ở doanh địa tạm thời, mới nhận biết mấy tháng. Miễn cưỡng có chút quen thuộc mà thôi. Tô Trần tuổi trẻ cũng đã là trúc cơ trung kỳ, thực lực mạnh mẽ, ngày sau tiền đồ sau mấy người bọn họ đều mạnh hơn nhiều. Nói thật, Tô Trần coi như vứt xuống bọn hắn một mình thoát đi, mấy người bọn họ cũng sẽ không oán hận. Dù sao ai cũng tiếc mệnh. Bốn người bọn họ vô cùng rõ ràng, một trận là đánh không thắng, thậm chí khả năng trốn đều chạy không thoát, cùng tất cả mọi người chết, còn không bằng sống sót một, hai người tới. Thế nhưng là, Tô Trần thế mà chủ động nguyện ý lưu lại đoạn hậu, nhường bốn người bọn họ đi đầu chạy trốn, này không khỏi lệnh mấy người bọn họ thần tâm chấn động. Đi, Tô Trần lạnh giọng quát chói tai, quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi xa. Huyết ma tiểu đội còn tại một bên ngoài 20 dặm. Sợ là rất nhanh liền có thể đuổi theo. Đa tạ Tô huynh, Thẩm Văn, Thẩm Tiệm huynh muội vô cùng cảm kích bái tạ Tô Trần. Sau đó, bốn người mang theo một cỗ bi phẫn, liều mạng ngự kiếm hướng doanh địa tạm thời bỏ chạy. Bọn hắn mặc dù toàn bộ lưu lại, cũng không có tác dụng gì. Bất quá là nhiều mấy người chết mà thôi. Tô Trần xem lấy bốn người bọn họ bay xa, vẻ mặt ngược lại càng thêm bình tĩnh. Trong tay hắn còn có Kim Hồ Lô Bí Ngân Phệ Linh Phi Kiến, cùng Mộc Hồ Lô Chiêu Yêu Phiên.